Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, thiên địa mới thành lập. 3. Ai nhào mụ cũng, quá đáng tiếc, thực sự là phung phí của trời a, quá con mẹ nó lãng phí. Phương Minh thấy nhức nhối không ngớt, kéo Hồng Quân Lão Tổ. Hướng về phía Hồng Quân Lão Tổ lại là một hồi bảo truy. Hồng Quân Lão Tổ đã bị đánh không còn hình người, thậm chí đều có chút sinh không thể yêu. Được rồi, người đau lòng cũng muốn đánh ta. Quá hung tàn, quá kinh khủng, rơi tại gia hỏa này trong tay, còn không bằng dứt khoát chết tới thống khoái. Hồng Quân Lão Tổ chết lặng nhìn Phương Minh. Trong lòng đối với Phương Minh mọc lên một cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác. Định, bên kia, bàn cổ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thân thủ chỉ một cái thái cực đồ. Thái cực đồ nhất thời hóa thành một tòa hoành thông trời đất Ohashi. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn biến vạn vật. Thỏa thỏa chấn trụ bạo động địa hỏa phong lôi những vật này. Bàn cổ đại lão lộ ra bàn tay to, chộp với mấy bàn cổ phiên, dùng sức rung động, nhất thời vô số hỗn độn kiếm khí bắn ra, tạo thành bạo ngược hỗn độn khí lưu, trong thiên địa trở nên một rõ ràng. Tiếp lấy, bàn cổ đại lão lại thân thủ hút tới hỗn độn chung, nhẹ nhàng lay động. Trong sát na từng vòng mắt trần có thể thấy kim sắc sóng gợn hướng bốn phía khuếch trương đi. Trong thiên địa dũng động địa hỏa phong lôi những vật này nhất thời cũng tận số bị rõ ràng. Rõ ràng, rõ ràng, thiên địa thành, Phương Minh nhìn trợn mắt hốc mồm. Dưới sự kích động, lần nữa đối với Hồng Quân Lão Tổ một hồi bảo truy. Hồng Quân Lão Tổ đã chết lặng, bỏ qua tấm lại. Làm xong đây hết thảy, bàn cổ thở phào nhẹ nhõm, nhưng e sợ cho thiên địa lần nữa một lần nữa hợp lại. Liền như vậy tiếp tục chống thiên địa, cũng không biết qua bao lâu, thiên địa đã đầy đủ ngưng thật, bàn cổ đại lão đã chống giữ thiên địa vô số năm. Sức cùng lực kiệt, nhìn thoáng qua Phương Minh, nói, hiền đệ, ta đây mở mảnh thiên địa này, còn từ ngươi thay chăm sóc. Dám bất tuân mệnh, Phương Minh trong lòng cự chiến, biết bàn cổ đại lão sợ là muốn bỏ mình, thất lạc phía dưới, vừa quay đầu đánh tơi bời Hồng Quân Lão Tổ một trận. Trực đả Hồng Quân sinh không thể yêu. Cuối cùng, cái kia cùng Phương Minh làm bạn vô số hội nguyên khu chân đại hán. Vẫn là ngã xuống, bàn cổ ngã xuống sau đó. Hắn cái kia lớn vô cùng thân thể bắt đầu diễn biến hồng hoang. Hắn thở ra khí, biến thành gió cùng mây, thanh âm biến thành nổ âm lôi đình, tả nhãn biến thành chiếu khắp vùng đất Thái Dương, mắt phải biến thành sáng trong ánh trăng, nhô lên bắp thịt biến thành tam sơn ngũ nhạc, chảy xuôi huyết dịch biến thành tuôn trào không ngừng hoàng hà, kinh mạch biến thành răng khắp nơi hoạn lộ thanh thang. Da thịt biến thành nghìn vạn mẫu ruộng tốt thổ địa, xương cốt biến thành kim ngọc, liền chảy ra mồ hôi cũng thay đổi thành mưa lô gần lâm. Cái này tháo hán tử, vì phía thế giới này, kính dâng ra khỏi chính mình tất cả. Phương Minh thấy trong lòng đau nhức, quay đầu đang muốn bảo chửi Hồng Quân hết giận, nhưng không nghĩ Hồng Quân dĩ nhiên từ bàn cổ hồng hồ lô dưới đào thoát. Hóa thành một đạo lưu quang hướng hồng hoang thế giới vọt tới. Lại nguyên lai là bàn cổ vị này lực chi ma thần vẫn lạc. Lực lượng pháp tắc xuất hiện ngắn đánh sập. Hồng Quân thằng nhãi này thừa dịp Phương Minh thương tâm chi tế. Trốn, nơi chút giận, chạy đâu? Phương Minh giận dữ, liền muốn đuổi theo Hồng Quân. CMN, lão tử thành nơi chút giận. Hồng Quân nghe được Phương Minh thanh âm, sợ đến thân hình lảo đảo một cái, sử xuất toàn bộ sức mạnh hướng hồng hoang ở chỗ sâu trong vọt tới. Biến mất vô ảnh vô tung, Phương Minh phẫn nộ mà quay về, đã thấy trong thiên địa lại có biến hóa, 50 trọng thiên đạo diễn biến mà thành, xoay tròn không ngớt. Đột nhiên trong hỗn độn xuất hiện một con cự nhãn, phóng tới một đạo lưu quang, đem 50 trọng thiên đạo vọt tới một góc. Thiên đạo không được đầy đủ, diễn hóa vì 49 trọng, dẫn vào hồng hoang tìm không thấy. Thiên đạo có cảm giác bàn cổ khai thiên ân đức, đánh xuống vô số hoàng đống đống gì đó. Cái này một đống đống hoàng đống đống gì đó tuy là nhìn như cực kỳ giống bánh, nhưng đích đích xác xác là đồ tốt, công đức, hơn nữa còn là khai thiên công đức. Khai thiên công đức một bộ phận hóa thành một tòa 9 tầng linh lung bảo tháp cùng một bả nhìn qua. Rất có thổ hào hơi thở kim thước đo. Dựa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng lượng thiên xích. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đồ chơi này mặc dù là khai thiên sau đó hình thành phía sau thiên bảo vật, nhưng hoàn toàn do vô số khai thiên công đức trồng chất mà thành. Uy lực của nó có thể so với tiên thiên chí bảo. Trên đầu đỉnh như thế cái mánh khóe, thật giống như chui vào vỏ rùa một dạng, chư tà không nhẹ, vạn pháp không phá, có thể đứng ở thế bất bại. Còn như cái kia lượng thiên xích, cũng là vô cùng nghiêu xoa, sát nhân không dính nhân quả, chính là giết người cướp của bảo bối tốt. Chứng kiến hai thứ đồ này, Phương Minh trong nháy mắt nhãn đều thẳng, lại cũng không kịp cái khác, một mạch hướng hai thứ đồ này bay đi. Đang ở Phương Minh phải bắt được hai thứ đồ này thời điểm, đột nhiên trong thiên địa ầm vang rung động, cũng là bàn cổ nguyên thần chia ra làm ba, trong đó một đạo nguyên thần hướng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp xoắn tới. Dựa vào, theo ta cướp bảo bối, ngươi là muốn chết đâu? Hãy tìm chết đâu. Phương Minh giận dữ, đầu thủ liền muốn diệt sát đạo kia nguyên thần, nhưng là tay rơi ở giữa không trung, ngạnh sinh sinh đích ngừng lại. Lại nguyên lai là Phương Minh nghĩ đến lão tử người này dù sao cũng là bàn cổ đại lão nguyên thần biến thành, ở hỗn độn thời điểm hắn thụ nhiều bàn cổ đại lão chăm sóc, hiện tại hắn để một cái bàn cổ đại lão nguyên thần a. Đạo kia nguyên thần cuốn thiên địa huyền huyễn linh lung bảo tháp, trong đó hình như có một đạo thân ảnh xa xa hướng Phương Minh chắp tay, làm như ở cảm tạ Phương Minh. Lập tức cùng hai đạo khác nguyên thần cùng nhau hướng hồng hoang ở chỗ sâu trong vọt tới. Còn như lượng thiên xích, sau lại tựa hồ bị Nhiên Đăng người kia đoạt được. Nhiên Đăng, không biết, chơi ta điều sự. Phương Minh không chút do dự đem lượng thiên xích thu vào. Nha, phá hủy. Đột nhiên, Phương Minh nhìn bốn phía, sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi. P.S. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.